Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, dây. Lâm Ý Nhịch không được lớn mắt trợn trắng, vậy cũng muốn nhìn cái này linh dược đối với ta hữu dụng vô dụng. Người này danh xưng đi theo tự, mình làm chính mình tùy tùng, bây giờ lại là đem chính mình xem như khứu giác bén nhạy chó săn trợ giúp tìm linh dược. Hữu dụng, như thế nào vô dụng? Dung Ý không chút do dự, nói, đây chính là hỏa bích trùng. Hỏa bích trùng, Lâm Ý cùng Nguyên Yến nhìn nhau một chút, chăm miệng một lời, cái này Mi Sơn một vùng có hỏa bích trùng. Ngươi đang nói đùa chứ? Hỏa bích trùng không giống với đồng dạng linh dược, nó là một loại sống sâu bọ, bất quá hong khô mài phấn về sau liền có thể làm thuốc. Nó công hiệu cũng là hết sức kinh người, có thể tăng cường rất nhiều kinh mạch tính bền dẻo, mà lại phục dụng về sau cũng không tiếp tục sợ rét lạnh. Đối với người tu hành mà nói, không sợ rét lạnh chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao đặc tính. Cho dù là như ý cảnh người tu hành, tại rét đậm cũng có thể xuyên thẳng áo mỏng mà không sợ giá lạnh. Nhưng là tăng cường kinh mạch tính bền dẻo, cái này liền cực kỳ hữu dụng. Người tu hành nhục thân cùng chân nguyên so sánh, luôn luôn lộ ra yếu ớt, vượt qua cực hạn chân nguyên lưu động, trực tiếp liền sẽ khiến người tu hành kinh mạch bị hao tổn. Chân nguyên như nước chảy, kinh mạch như sông nói. Nếu là kinh mạch bền bỉ, sông nói rộng lớn có thể tiếp nhận mãnh liệt hơn chân nguyên dâng trào. Cái kia nhất định có thể dùng một chút không tầm thường thủ đoạn. Hỏa bích trùng tại toàn bộ tu hành giới đều rất nổi danh khí. Chính là bởi vì nó có thể là hăng say mới thôi. Người tu hành thế giới phát hiện duy nhất một loại có thể khiến kinh mạch bền bỉ rất nhiều linh dược. Nhưng cũng chính bởi vì nổi danh, cho nên Lâm Ý cùng Nguyên Yến đều rất rõ ràng. Loại này dị trùng chỉ có tại Bắc Địa những cái kia lâu dài đóng băng địa phương mới có chút ít sản. Loại này dị trùng lâu dài sinh hoạt tại đất đông cứng bên trong, dựa vào một chút đất đông cứng cây gai bộ rễ làm thức ăn. Cái này Mi Sơn bên trong làm sao lại có sản xuất? Đương nhiên cũng không trò đùa, ta đều thấy tận mắt. Dùng ý đối mặt Lâm Ý cùng Nguyên Yến chất vấn ánh mắt, lại là ngược lại có chút tốt sắc, nói, liền ở cách nơi này không xa trong núi có chút núi nứt hang động. Trong đó âm lãnh không chịu nổi, có hàn tuyền hình thành tiểu thiên địa, trong đó thậm chí có tiểu hình sông băng hang động. Ta còn tại bên trong thu thập được một gốc băng vụ thảo. Ta thấy tận mắt mấy con hỏa bích trùng. Chỉ là cái kia hỏa bích trùng động tác cấp tốc, hướng trong khe băng chui loạn, phút chốc không thấy tăm hơi. Ta cũng không cách nào có thể nghĩ, nhưng ngươi nói ngươi khứu giác đặc dị, liền có lẽ liền có thể đưa bọn chúng từ trong tầng băng tìm ra. Cái kia hỏa bích trùng trên người có nhàn nhạt cay độc dị hương. Ngươi nói là sự thật. Nguyên Yến lông mày thật sâu nhíu lại. Nếu thật sự là như thế, cái kia nàng đều muốn nghĩ cách đi tìm cái kia hỏa bích trùng. Nàng trở lại Bắc Ngụy về sau, bình thường dẫn linh dược vật căn bản không thiếu. Cho dù linh hoang đến, nàng cũng căn bản không cần lo lắng chính mình chân nguyên tu luyện vấn đề. Chỉ là loại này hỏa bích trùng lại là tuyệt phẩm, cho dù là Bắc Ngụy Hoàng cung khố tàng bên trong cũng là không có. Bắc Địa lâu dài đóng băng địa phương đều là liền người tu hành đều rất ít đặt chân khô cằn địa phương, dĩ vãng người tu hành thế giới phát hiện hỏa bích trùng cũng chỉ là bởi vì một chút trùng hợp, mà không phải tận lực có khả năng thu hoạch được. Làm sao có thể là giả? Dùng ý đều có chút đau đầu. Nếu là lại có lo nghĩ, rời bước cùng ta đi qua nhìn liền biết rõ. Vậy liền đi qua nhìn một chút. Lâm Ý cũng có chút động tâm. Loại này hỏa bích trùng thế nhưng là liền Mi Sơn thải dược kinh bên trên đều không có đề cập. Nếu là thật sự có thể tại Mi Sơn tìm tới, Vậy cũng thật sự là một phen kỳ ngộ. Đi theo ta, Dung Ý đại hỉ. Hắn vừa bắt đầu nuốt Lâm Ý cho hắn đáp lễ bồi nguyên chu quả. Một bên quay người nhanh chân đi về phía nam mà đi. Hắn từ La Châu mà đến. Đến lúc bất quá mệnh cung cảnh. Lúc này nuốt những này bồi nguyên chu quả. Xác định vững chắc đã tấn thăng thừa thiên cảnh. Tại dĩ vãng các đời. Hắn cái tuổi này cũng đã coi như là người tu hành bên trong người nổi bật. Nếu là lần nữa hỏa bích trùng. Vậy liền thật sự là các đời người tu hành bên trong được trời yêu ái thần tử nhất lưu. Cái này linh ngưỡng thảo dược lực mạnh không mạnh. Người nuốt một gốc có vấn đề hay không? Nhìn lấy Dung Ý nuốt bồi nguyên chu quả. Lâm Ý cũng không khách khí. Cầm gốc cây kia có thể tăng lên cảm giác linh ngưỡng thảo liền hỏi nói. Dược tính cũng không mạnh. Dung Ý ra hiệu Lâm Ý có thể trực tiếp phục dụng. Lại có chút mặn, Lâm Ý đem linh ngưỡng thảo để vào trong miệng ăn liên tục nuốt xuống. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một luồng thanh khí tại trong bụng dâng lên. Bay thẳng thiên linh, nhưng là trong miệng lại mặn chát chát không chịu nổi. Cảm giác tựa như là nuốt một cái thô muối đồng dạng. Khẩu vị như thế, Dung Ý cười cười, bồi nguyên chu quả sinh ra linh khí cũng ở trong cơ thể hắn bắt đầu tan ra. Trong lòng của hắn hậm hực ngược lại là cũng tan ra không ít. Chỉ ít từ trước mắt đến xem. Cái này Lâm Ý mặc dù có chút khó chơi. Tính tình có chút cổ quái. Nhưng ít ra xem như tính tình bên trong người. Phi thường ngay thẳng. Lúc này Nguyên Yến kỳ thật cũng là triệt để buông lỏng xuống. Lúc trước nàng tới nơi này lúc. Trong lòng vẫn như cũ nghĩ đến muốn nghĩ cách thu được Trần Bảo Uyển tín nhiệm. Kiếm cơ đem Trần Bảo Uyển bắt đi, nhưng nếu là thật theo nàng hy vọng phát sinh, cái kia đến lúc Lâm Ý xử lý như thế nào? Lâm Ý phát hiện nàng thân phận chân chính lúc, đối nàng loại này hành vi lại là như thế nào cái nhìn? Cái này liền để cho nàng trong lòng nặng nề, nhưng mà nơi này nhất định đã không gặp được Trần Bảo Uyển. Nàng cũng đã không cần lại cân nhắc những chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào Mi Sơn bắt đầu, trên người nàng liền chịu trách nhiệm vô số sự tình, đến nơi đây mới tính là chân chính để xuống, đi theo Lâm Ý bên cạnh thân nàng, bước chân liền chân chính nhẹ bắt đầu, nàng dậm trên mọc cỏ đi về phía nam đi, nhìn lấy bình tĩnh thảo nguyên, cảm giác liền giống như là tại đạp thanh, ba tên tuổi trẻ người tu hành trong lòng riêng phần mình hài lòng. Đều là cảm giác nhất thời điểm nguy hiểm đều đã qua. Tại cái này hành tàu bên trong, cũng chưa tận lực đi ẩn nấp hành tích. Ba người bọn họ đi qua mảnh này thảo nguyên, hình thành một đầu rõ ràng dây. Bị bọn hắn dẫm đạp ở trên mặt đất cỏ hoang cũng vẫn như cũ là màu xanh. Nhưng mà từ chỗ cao hướng xuống, đường dây này lại như là màu đen. Tại thân ảnh của bọn hắn biến mất ở mảnh này hoang nguyên bên trong không lâu sau. Một chút người tu hành đi tới lúc trước lệ mạt tiếu bày trận dốc núi. Những người tu hành này đều là nam triều người tu hành. Trên người của bọn hắn đều mặc lấy tinh xảo quần áo. Trong đó mấy người trên người quần áo màu xanh bên trên. Thậm chí dùng tơ vàng cùng tơ bạc khảm một bên cùng thêu thùa. Cầm đầu một người tu hành hết lần này tới lần khác người mặc rất bình thường áo vải. Màu xanh áo vải tẩy đã có chút tháng trắng. Ống ngay áo cùng cổ áo thậm chí đã có chút mài hỏng. Tuổi của hắn cũng không lớn. Nhìn qua nhiều nhất bất quá 30 mấy tuổi niên kỳ. Chỉ là sợi tóc màu đen của hắn bên trong. Lại là có lấm ta lấm tấm. Như là thu xương. Người tu hành tại tu hành trong quá trình, thể chất đều có thoát thai đổi xương cải biến, mặc dù có một chút tiên thiên thiếu hụt, ngày mốt cũng có thể bổ túc, cho nên tại người tu hành thế giới bên trong, tóc trắng sinh ra sớm, thường thường chỉ là bởi vì ưu tư quá nặng, ngày đêm yêu cầu suy nghĩ đồ vật quá nhiều, người tu hành này rất giống một tên văn thần. Trên người hắn không có đặc biệt lãnh huyết khí tức, khuôn mặt rất ôn hòa, không tính quá mức tuấn tú, nhưng là rất thanh tú, cho người ta dễ dàng tới gần cảm giác. Ánh mắt của hắn cũng rất ôn hòa, nhưng cho bất luận kẻ nào đều có phần bên ngoài cơ trí cảm giác. Hắn an tĩnh nhìn lấy Lâm Ý bọn người lưu lại đường tuyến kia. Hắn nguyên bản chỗ này cùng Lâm Ý cũng không có quan hệ gì. Chỉ là tại trước khi tới đây, hắn lại nghe được rất nhiều cùng Lâm Ý có liên quan sự tình. Nhất là tại đạp vào mảnh này dốc núi thời điểm, hắn lại nhận được thuộc hạ hồi báo Lâm Ý cùng Lệ Mạt Tiếu ở giữa sự tình. Kể từ đó, hắn liền cảm giác Lâm Ý sau này đối với toàn bộ Nam Triều đều ý nghĩa phi phàm. Hắn rất tự nhiên đem rất nhiều dây dắt ở cùng nhau. Hắn chỗ tính toán sự tình bên trong, liền nhiều Lâm Ý cái này một cái. Ngươi đi giết cái này Lâm Ý, hắn đối bên cạnh thân một người tu hành ôn hòa nhẹ giọng nói một câu. Nhưng dĩ nhiên không phải thật sự giết chết, chỉ là muốn để hắn tin. Ngươi là người của Tiêu gia. PS, đạp thanh là một dạng gọi nghi thức đạp cỏ xanh. Nói chung lên Gigi Seric nó giải thích rõ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.